Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, có chút quen tai, người kia đang đánh ra tấm kia giấy bùa vàng đồng thời. Còn kinh hô một tiếng nói, người nào, xem ra gia hỏa này bị đột nhiên xuất hiện ta dọa cho không nhẹ. Thân thể đều hướng sau lảo đảo hai bước. Cái kia đạo giấy bùa vàng đang bay về phía ta kia phân tán thành mấy chục cái đồng tiền. Kiếm thời điểm, lập tức biến thành một cái hỏa cầu thật lớn. Đột nhiên gian đâm vào kia mấy chục mai đồng tiền kiếm bên trên. Lập tức đem đại bộ phận đồng tiền chặn lại. Bất quá như cũ có 7-8 cái đồng tiền hướng phía người áo đen kia hạ bàn đánh tới. Người áo đen kia lập tức luống cuống tay chân. Đột nhiên từ trên người rút ra một thanh trường kiếm, trước người huy vũ mấy lần, ngăn những cái kia đồng tiền, quay đầu liền chạy, đang chạy thời điểm, còn chưa quên đem cái kia đặt ở trên bia mộ nhiếp hồn đỉnh cho một thanh cầm lấy. Thăm dò tại trong ngực, nguyên lai thứ này gọi là nhiếp hồn đỉnh, cái này lại là cái quái gì? Căn bản không kịp nghĩ nhiều, ta bước chân không ngừng. Tiếp tục hướng phía người áo đen kia đuổi tới, nhưng là người áo đen kia chưa kịp chạy lên hai bước. Trên mặt đất đột nhiên đã nứt ra mấy lỗ lớn, vươn ra một đôi xương trắng cánh tay, một chút liền tóm lấy người áo đen kia mắt cá chân. Người áo đen kia căn bản không có phòng bị, ngay sau đó liền ngã rầm trên mặt đất. Tốt không thê thảm, người áo đen kia hiện tại là bị ta làm cho sợ hãi. Căn bản không dám ở lâu, vừa mới ngã sấp xuống, cũng không lo được một thân đau xót, rất nhanh lại sợ lên, dùng kiếm trong tay hướng phía kia xương trắng cánh tay bổ tới. Lập tức đem kia xương trắng cánh tay chém thành hai đoạn. Vừa mới ta còn có chút buồn bực, cái này xương trắng cánh tay đến tột cùng là từ đâu xuất hiện. Bất quá rất nhanh liền hiểu rõ ra. Bởi vì ta nhìn thấy tiểu manh manh đột nhiên đứng yên giữa không trung. Hai tay bóp lấy thủ quyết. Mới vừa rồi là nó đem kia xương trắng cánh tay làm ra. Manh manh lộ ra chiêu này quả thực để cho ta có chút lau mắt mà nhìn. Lần này, tiểu manh manh tại ta đánh nhau thời điểm cũng có thể giúp ta một tay. Cái này thật đúng là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Long Nghiêu chân nhân cũng đã nói. Manh manh có tiểu quỷ yêu ý thức, hôm nay ta liền thấy được, nó đem xương trắng từ dưới đất làm ra thủ đoạn, cùng kia tiểu quỷ yêu như ra một cái, chỉ là tiểu quỷ yêu đạo hạnh cao, có thể làm ra vô số xương trắng cánh tay ra, mà manh manh vẻn vẹn chỉ là để một bộ xương trắng đỡ từ dưới đất mặt chui ra. Đánh chết ngươi, ngươi cái tên xấu xa này. Đáng thương người áo đen kia vừa mới đứng lên, manh manh liền hướng phía hắn phiêu tới, hai chân trực tiếp đạp hướng về phía người áo đen kia ngực. Đem người kia cho đá bay ra ngoài, liền lồng ngực kia bên trong cất giấu nhiếp hồn đỉnh đều rơi vào trên mặt đất. Người kia tựa hồ căn bản vô tâm ứng chiến, vội vàng từ trên người lấy ra mấy trương giấy bùa vàng, hướng phía manh manh ném tát tới. Đem manh manh ép ra một khoảng cách, khẽ vươn tay liền muốn đi nhặt kia trên đất nhiếp hồn đỉnh. Ta nơi nào sẽ dễ dàng như vậy để hắn đắc thủ. Nhanh chóng bóp một cái thủ quyết, kia rơi rụng tại các nơi đồng tiền lập tức nhanh chóng ngưng kết thành đồng tiền kiếm. Hướng phía cái kia nhiếp hồn đỉnh phương hướng đánh qua, người áo đen kia vừa mới đưa tay ra, chợt lại rụt trở về. Đồng tiền kiếm vừa vặn liền cắm vào kia nhiếp hồn đỉnh bên cạnh. Liền trong khắc thời gian này, ta đã chạy tới người áo đen kia trước mặt, vung vẩy lên một chiêu âm nhu trưởng liền hướng phía người áo đen đánh ra. Người áo đen kia thủ đoạn cũng không kém, lúc này cùng ta qua hai chiêu, cảm giác hai người chúng ta tu vi cũng liền tại sàn sàn với nhau. Ta mạnh hơn hắn cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Đại gia, ngươi người nào, dám can đảm ở Mao Sơn dưới chân Dương Oai, đi cái này ác tha hoạt động, ngươi liền không sợ Mao Sơn thượng đạo trưởng đem tiểu tử ngươi nghiền xương thành cho. Ta một bên nhanh chóng cùng hắn so chiêu, một bên nghiêm nghị chất vấn. Người áo đen kia bị ta cho ép, chợt ác hung hăng nói ra. Tiểu tử, lão tử làm chuyện gì ai cần ngươi lo? Ngươi thật sự là chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác. Hiện tại xéo đi còn kịp, một hồi chết cũng không biết chết như thế nào. Người này vừa nói, ta đột nhiên liền sửng sốt một chút. Cảm giác thanh âm này có chút quen tai, giống như ở nơi đó đã nghe qua, nhưng là thế nào đều không nhớ nổi. Thế là liền hỏi, bằng hữu, chúng ta là không phải ở nơi nào gặp qua, nghe thanh âm của ngươi làm sao như thế quen tai đâu. Người áo đen kia thân hình dừng một chút, rõ ràng nhoáng một cái, chợt thay đổi một chút tiếng nói, có chút khàn khàn nói ra, tiểu tử. Lúc này lôi kéo làm quen ngươi không cảm thấy hơi trễ sao? Bớt nói nhiều lời, chịu chết đi. Kiếm trong tay hắn nhoáng một cái. Kiếm thức trong lúc đó tăng tốc, hướng phía ta bên này giết tới đây. Trong nháy mắt liền để cho ta cảm giác áp lực lớn. Ta chỉ cảm thấy trước mắt tất cả đều là sáng loáng kiếm ảnh. Để cho ta hoa mắt, từng bước lui lại. Chẳng lẽ hắn thật nhận biết ta, sợ ta nhìn thấu hắn, cho nên muốn giết người diệt khẩu, mới vừa rồi còn muốn không kịp chờ đợi đào tẩu tới. Lúc này lại giống như là muốn giết ta, bất quá sau một lát, ta liền nghĩ tới biện pháp ứng đối, trực tiếp đem trên mặt đất đồng tiền kiếm dẫn dắt lên, bay đến người kia chỗ sau lưng, một bên dùng âm nhu trưởng chiêu hô người này. Một bên để đồng tiền kiếm ở sau lưng của hắn quấy nhiễu. Người áo đen kia hai mặt chịu địch, liền có chút khổ không thể tả. Càng thêm khổ cực chính là, nguyên bản đánh về phía tiểu manh manh kia mấy trương giấy bùa vàng đã thiêu đốt hầu như không còn. Hóa thành cho bụi bay xuống trên mặt đất, tiểu manh manh không có giấy bùa vàng uy hiếp, lập tức cũng phóng thích ra ngoài. Ngồi xếp bằng phiêu phù gian không trung, quanh thân tràn ngập một đoàn màu đỏ sương mù, làm như có thật bấm ngón tay niệm quyết, trên mặt đất liền lần nữa phá đất mà lên, một đôi xương trắng cánh tay đột nhiên liền xuất hiện ở người áo đen kia dưới chân, bắt lại cổ chân của hắn. Người áo đen kia thân hình dừng lại, lập tức bị ta tìm đúng cơ hội, một chưởng liền hướng phía người áo đen kia ngực đánh ra. Một trường này ta chỉ dùng 6-7 thành lực đạo, nặng hơn nữa một chút, ta sợ đem người này chụp chết. Mặc dù như thế, người áo đen kia chúng ta một chiêu âm nhu trưởng, thân thể cũng bay ngược ra ngoài, miệng phun máu tươi, thật mạnh rơi trên mặt đất. Ăn ta một trường này, tổn thương vậy khẳng định là không nhẹ, ta khẽ vươn tay đem đồng tiền kiếm dẫn dắt đi qua. Chăm chú nắm trong tay, sau đó quay đầu nhìn lại, phát hiện kia nằm tại trong bụi cỏ nhiếp hồn đỉnh, một thanh nhặt lên, cái này nhiếp hồn đỉnh một nắm trong tay, lập tức cảm giác một cỗ âm sát chi lực trực thấu đáy lòng. Để cho ta một trận tâm kinh đảm hàn, tay bên trên lập tức tràn ngập lên một đoàn hắc khí. Hắc khí kia thuận tay của ta chảy qua kỳ kinh bát mạch. Nhưng là sắp đi đến đan điền thời điểm, ta cảm giác trong đan điền phong ấn kia hai cỗ lực lượng lập tức liền tao động. Có loại như đói như khát cảm giác, mà lại cầm cái này nhiếp hồn đỉnh. Trong óc của ta đột nhiên liền nổi lên kia sông vong xuyên bên trong vô số cô hồn dã quỷ dãy rủa. Gầm thét cảnh tượng, đột nhiên gian, ta toàn thân chấn động, đem kia nhiếp hồn đỉnh cho ném ra ngoài. Trên tay vẫn như cũ truyền đến lạnh buốt cảm giác, để cho ta tâm hoảng ý loạn. Ta hít sâu một hơi, đem trong đan điền phồng lên không ngớt kia hai cỗ lực lượng ép xuống. Dẫn theo đồng tiền kiếm hướng phía người áo đen kia chậm rãi đi tới. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.